Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 116, góc chuyện audio.com, một người một hệ thống trầm mặc. Cho nên đến cùng là chuyện gì đây? Trầm Mộc Bạch nghĩ không ra, ngay cả hệ thống cũng vậy. Hơn nữa đoạn thời gian trước Bích Lệ Ti giống như rất bận lại đột nhiên thường xuyên xuất hiện ở bên người, Trầm Mộc Bạch vốn hoài nghi nàng là người của quốc vương, cho nên thời điểm đối phương mất tung tích liền cảm thấy 10 điểm vui vẻ. Nhưng vài ngày không thấy Bạch Tuyết, Trầm Mộc Bạch vừa nghĩ tới bộ dáng nàng ôn nhu khả ái, vậy mà sinh ra cảm thấy nhớ, thế là đem Bích Lệ Ti bên người đẩy đi, bản thân một mình đi tìm Bạch Tuyết. Tại thời khắc 10 điểm mấu chốt này, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, Trầm Mộc Bạch do dự nên dụ dỗ Bạch Tuyết chạy trốn hay làm bộ ở bên cạnh vương tử đây. Từ cung, điện vương hậu đi đến cung điện Bạch Tuyết là một đoạn khoảng cách không gần, nhưng là hôm nay nghĩ muốn nhanh nhìn thấy Bạch Tuyết, Trầm Mộc Bạch lựa chọn đi đường gần. Trên đường võ sĩ cùng thị nữ rất thưa thớt, cũng có lẽ là bởi vì quá mức vắng vẻ cho nên dọc theo con đường này cũng không thấy người nào. Cho nên khi nhìn thấy một thị nữ có chút cảnh giác bốn phía nhìn quanh, lúc cô vội ý thức trốn đi, đợi tập trung nhìn lại phát hiện người thị nữ này là người thường xuyên ở bên người quốc vương. Ở trong trí nhớ nguyên chủ, trừ bỏ Nhã Thủy An, thị nữ này tên là Ái Liên Na, là người quốc vương tín nhiệm nhất. Ái Liên Na thoạt nhìn đã hơn 30 tuổi, diện mạo cũng không tính tốt, thậm chí dung mạo rất cổ quái âm lãnh. Tính cách cũng 10 điểm trầm mặc ít nói, cho nên nguyên chủ cũng không thích nàng ta, thậm chí còn có thể sinh ra một tia tâm lý kháng cự, mặc dù gặp số lần không nhiều, nhưng nguyên chủ vẫn là e sợ muốn tránh đối phương. Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương hành vi rõ ràng cổ quái, trong lòng do dự một cái chớp mắt nhưng vẫn là quyết định đi theo. Dù sao xảy ra chuyện gì còn có hệ thống. Ái Liên Na theo hành lang cong cong quấn quấn đi tầm vài vòng, trong đó 10 điểm cảnh giác chú ý đến chung quanh tất cả gió thổi cỏ lay. Trong lúc đó Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí duy trì một cái không xa không gần, ở thời điểm đối phương quay đầu, lại rất nhanh ẩn nấp đi. Ái Liên Na lòng cảnh giác 10 điểm nặng, ngay cả tới đích cũng không có gấp đi vào, mà ngừng lại quan sát trong chốc lát, sau đó mới đi vào. Trầm Mộc Bạch chú ý tới vị trí nơi này 10 điểm vắng vẻ, đoán chừng bình thường cũng rất ít người sẽ đến nơi. Đây, hơn nữa phối hợp với kiến trúc chung quanh cùng cảnh tượng, làm người ta cảm giác một loại dùng mình lạnh. Lúc Ái Liên Na trở ra, cô lén lút theo tới, lại phát hiện đây là một cái cung điện trống trải, vách tường chung quanh đều vẽ khắp thường mau họa vặn và vặn vẹo, phía trên người cũng là lõa thể, đồng thời lấy 10 điểm quái dị mơ hồ tư thái quấn giao cùng một chỗ. Trầm Mộc Bạch nhìn một hồi, vẫn là không có nhìn ra có ngụ ý gì, chỉ cảm thấy màu họa bên trên vách tường này cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái cảm giác. Ái Liên Na khi tiến vào cung điện về sau quẹo vào tận cùng bên trong, sau đó dừng lại ở tại chỗ, lui về phía sau nhìn thoáng qua. Trầm Mộc Bạch liền tranh thủ đầu duỗi trở về, vẫn không quên đem mình ẩn nấp thật tốt. Có lẽ là lòng đề phòng triệt để xuống, Ái Liên Na đi về. Phía trước mấy bước, sau đó hướng trên vách tường lục lọi. Sau đó Trầm Mộc Bạch đã nhìn thấy một tấm màu họa to lớn từ trên vách tường được bỏ xuống, lộ ra một đầu ám đạo sâu không thấy đáy, nàng có chút mở to con ngươi, bởi vì phía trên này thoạt nhìn cùng cái khác trên vách tường cũng không hề có sự khác biệt, mặc cho ai cũng không nghĩ ra nó dĩ nhiên là một bức họa bị dán ở trên vách tường. Cách chương,